Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 662, tới cửa khiêu chiến. Xa xa đứng ở đằng xa võ giả, nghe được Cổ Mộc cùng Bạch Hiểu Xanh đối thoại, sớm đã bắt đầu nghị luận lên. Hiển nhiên bọn hắn đã biết, Cổ Mộc trên đường tản bộ nửa ngày, sau đó trở về Bạch gia đúng là tới cửa khiêu chiến. Cái này khiến bọn hắn khó mà đoán trước, đồng thời cũng nhận định, hôm nay có náo nhiệt có thể nhìn, mà lại từ kia Cổ gia dòng chính lời nói ở giữa. Bọn hắn không khó coi ra, tiểu tử này không đem Bạch gia để vào mắt, nhất là kia, ta đối kẻ yếu không hứng thú, càng làm cho trong lòng mọi người nhao nhao ngạc nhiên nghĩ đến. Cổ gia dòng chính, cũng thật ngông cuồng, không tệ, Cổ Mộc biểu hiện hôm nay xác thực rất ngông cuồng, rất phách lối. Mà hắn vốn chính là chạy loại trạng thái này đến, bất quá hắn loại này cuồng vọng phách lối, lại làm cho Bạch Hiểu Xanh có chút khó mà tin được. Tại tư liệu của hắn cùng trong truyền thuyết, cái này Cổ gia dòng chính một mực rất điệu thấp, cơ hồ không có chủ động khiêu khích gây chuyện, mà tại bàn thạch thành người khác không chọc hắn, hắn không gây người khác. Nhưng hôm nay, vừa mới đến Thanh Vũ Thành, tính cách của hắn giống như triệt để biến, hơn nữa còn rất có hoàn khố tiềm chất. Chẳng lẽ là tin tức có sai? Hoặc là nói, đây mới là hắn diện mục thật sự, trước kia bất quá là che giấu tay mắt người ngụy trang. Cổ Mộc cuồng không cuồng, dầm dĩ không phách lối, đối Bạch Hiểu Xanh đến nói không quan trọng, nhưng bây giờ, hắn đứng tại cửa nhà mình, nói ra lần này xem thường người, liền triệt để không cách nào tha thứ. Thế nào, ta nói sai sao? Nhìn xem cái này so với mình còn trắng, so với mình còn đẹp trai hơn nam nhân sắc mặt càng thêm khó coi. Cổ Mộc nhướng mày, đạo, điệu thấp làm người là một chuyện rất khó, nhưng muốn phách lối cuồng vọng, vậy liền dễ dàng nhiều. Dù sao mỗi người đều có loại tiềm chất này. Cổ Mộc đào móc ra bản thân phách lối tiềm chất, thật là có điểm phiêu phiêu dục tiên. Nghĩ thầm, xem ra sau này hẳn là suy nghĩ một chút đi loại này lộ tuyến. Xem ai khó chịu, trực tiếp đến nhà bái phỏng. Xem ai ra cô nương xinh đẹp, trực tiếp đến nhà cầu thân. Dạng này mới đủ kinh. Cổ Mộc, đừng tưởng rằng diệt mấy cái võ vương hậu kỳ, liền coi chính mình vô địch thiên hạ. Bạch Hiểu Xanh trầm mặt, nói, cái này nam nhân đã như vậy cuồng vọng, hắn cũng không có ý định khách khí với hắn. Cổ Mộc cười, trước mắt cái này tiểu bạch kiểm vậy mà hiểu rõ như vậy chính mình. Liền liên diệt võ vương hậu kỳ sự tình đều biết. Quả nhiên tại mới vừa tiến vào Thanh Vũ Thành, phát hiện hắn có chút không giống bình thường, vẫn là rất chuẩn, kỳ thật lựa chọn Bạch gia đến hiện ra mình thực lực. Khoe khoang chính mình cuồng vọng cùng lập uy, Cổ Mộc sớm đã kế hoạch tốt, mà hắn sở dĩ sẽ tuyển Bạch gia, là bởi vì lúc vào thành, nghe được Bạch Hiểu Xanh cùng võ giả đối thoại, cái này tiểu Bạch kiểm nói chuyện khẩu khí rất bình tĩnh, mà lại giống như cùng La Mật như vậy, cho người ta một loại liệu sự như thần cảm giác. Cái này khiến hắn có chút khó chịu, dù sao bị người hỏi tham gia nội tình, sau đó ở sau lưng nghị luận, giống như bị người khác nhìn quả thân đồng dạng, cho dù ai đều sẽ không thoải mái, đều sẽ rất để ý. Cho nên, Cổ Mộc tại đi vào Thanh Vũ Thành ngày đầu tiên, liền ghi nhớ hắn. Nhất là tại Bất Y Quán, người này cùng gọi là Đường Thiếu Nam Nhân nói, Thanh Vũ Thành thiên tài muốn bị thay thế, trong đó lời nói ý, rõ ràng là đang khích bác Ly Gián, cho nên, Cổ Mộc muốn tìm trong thành gia tộc khai đao, đến cho Cổ gia lập uy, ngay lập tức liền tuyển định người này, tuyển định Bạch gia, chỉ sợ Bạch Hiểu Xanh cũng không biết. Chính mình hai lần nói chuyện cùng cử chỉ đã sớm bị Cổ Mộc biến thay ý niệm dò xét nhất thanh nhị. Sở, mà đúng là như thế. Mới có hôm nay, vì sao không phải cái khác ba nhà, mà hết lần này tới lần khác đang tìm tới nhà mình kết quả. Cổ Mộc đứng tại Bạch ra cửa chính cười rất xấu. Bạch Hiểu Xanh thấy là lên cơn giận dữ. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy cái này nam nhân, đột nhiên đưa tay chỉ vào Bạch ra màu son đại môn. Nói, người ở bên trong, ra đi, ta nhìn thực lực ngươi không tệ, có thể cùng ta so tay một chút. Ngay tại hắn vừa mới nói xong, siêu, Bạch ra trong cửa lớn bay lượn mà đến một đạo hắc ảnh. Chợt liền thấy một cái tuổi qua 50 lão giả đứng tại Bạch Hiểu Xanh trước mặt. Người này hạc phát đồng nhan, trong hai con ngươi tinh quang lập lòe, xem xét chính là cao thủ. Thấy dấu ở Bạch gia lão đầu xuất hiện, Cổ Mộc dùng đến một bộ, ta rất nghiêu, ta rất hoàn khố, biểu lộ nhìn xem cái trước. Tại ngay từ đầu hắn liền phát hiện người này, mà lại ý niệm quan sát hạ, biết tu vi của hắn đã đạt tới võ vương hậu kỳ. Nhị bá, Bạch Hiểu Xanh nhìn thấy lão đầu xuất hiện, vội vàng bái nói, mà lão đầu thì gật gật đầu. Ngược lại dùng thâm thúy ánh mắt sắc bén nhìn về phía Cổ Mộc. Lạnh nhạt nói, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, chính ta cũng cho rằng như vậy. Cổ Mộc nhún nhún vai, nói, nghĩ thầm, lão nhân này như thế nhìn chính mình, thật đúng là sẽ hù dọa người. Muốn tìm ta Bạch gia dùng võ kết bạn, lão hủ tiếp xuống, mời đi, lão đầu tay bãi xuống, ra hiệu Cổ Mộc tiến vào Bạch gia, mà cái sau cũng không khách khí, nhảy đến tiểu kim trên thân, cứ như vậy nghênh ngang đi vào. Nhị bá nhìn thấy Cổ Mộc túm đi tức cưỡi huyền thú tiến vào Bạch gia, Bạch Hiểu Xanh vô cùng tức giận, nhưng vừa nói hai chữ lại bị lão đầu dùng ánh mắt đánh gãy, như thế hắn cũng chỉ có thể giận dữ lựa chọn không nói. Cổ Mộc đi vào về sau, lão đầu và Bạch Hiểu Xanh cũng đi theo. Bất quá khi tiến vào Bạch gia về sau, lại mệnh lệnh bốn cửa vệ đem đại môn đóng lại. Cổ gia dòng chính đi vào, đứng ở đằng xa xem náo nhiệt võ giả. Thấy Cổ Mộc cưỡi đại sư tử tiến vào về sau, liền bắt đầu nói, không tệ, Bạch Kinh Phi giống như đón lấy hắn khiêu chiến. Đáng tiếc, đóng cửa lại, chúng ta đều không nhìn thấy. Bạch gia cách làm thực tế quá không chính cống. Võ giả nhao nhao đối Bạch gia loại này có náo nhiệt, không để tất cả mọi người nhìn cách làm rất là xem thường. Bạch phủ chính viện, Cổ Mộc cưỡi trên người tiểu kim, đi đến, sau đó ngừng chân nhìn xem chung quanh bố cục. Phát hiện Bạch gia không gì hơn cái này, cùng Cổ gia nơi ở mới còn kém chút. Tiểu tử, chúng ta ngay ở chỗ này bắt đầu đi. Bạch Kinh Phi đi tới, cũng không có ý định mời Cổ Mộc vào nhà ngồi một chút. Dù sao tiểu tử này là đến thích chàng, không cần khách khí như thế. Cổ Mộc nghe vậy, vỗ tiểu kim hùng vĩ lông bờm, cười nói, đây là khế ước thú của ta. Bạch Kinh Phi tuổi đã cao, kinh lịch nhiều, tự nhiên biết đầu này huyền thú là hắn khế ước thú. Bất quá đang nghe hắn nói, lại lập tức nhíu mày lại, hắn cảm giác được không ổn. Chẳng lẽ, Cổ Mộc toét miệng, tiếp tục nói ra, cho nên, cái này dùng võ kết bạn, ta sẽ cùng khế ước thú của ta đi ra chiến. Quả nhiên, Bạch Kinh Phi khóe miệng giật một cái. Chuyện hắn lo lắng, vẫn là để ra hỏa này nói ra. Bạch Hiểu Xanh đứng ở bên cạnh, nghe được Cổ Mộc nói như vậy, cười lạnh nói, Cổ công tử, cái này luận võ luận bàn, có thể lấy nhiều khi ít sao? Hiển nhiên cái này công tử ca mặc dù có Bạch Hiểu Xanh xưng hào, nhưng đối thượng Vũ Đại Lục một số quy củ còn không hiểu rõ lắm. Cổ Mộc khoát khoát tay, nói, ta đây không phải lấy nhiều khi ít, ngươi có thể hỏi một chút hắn. Bạch Kinh Phi sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Với tư cách võ vương hậu kỳ cùng lão giang hồ, hắn so Bạch Hiểu Xanh hiểu nhiều lắm, biết Cổ Mộc mang theo chính mình khế ước thú cùng một chỗ tham dự giao đấu là có thể được cho phép, mà dạng này cũng sẽ không có người nói cái gì. Dù sao ký kết huyền thú là kiện chuyện rất khó khăn tình. Có bản lĩnh người cũng ký một đầu cùng người khác đánh chứ sao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.